Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Hắn là hải tặc. Usopp một mực chịu ở tính tình, chờ đợi một cái hơi thích hợp thời cơ. Usopp là đang ở các loại chờ hải quân đại tướng xuất hiện. Cho đến bây giờ, mặc dù gặp phải địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, bất quá coi như tương đối khá đối phó. Mọi người đều biết, trạng thái mạnh nhất Usopp là cần bùng nổ. Cái này loại bùng nổ pháp môn, coi như một loại đòn sát thủ giống nhau tồn tại. Bất quá chính là có thời gian sử dụng hạn chế. Nếu là qua loa phát động nói, tại ly khai trước liền vùi lấp nhập hư yếu nói, vậy coi như hỏng bét. Thánh địa Mariezoa không chỉ có riêng là một cái thành trấn đơn giản như vậy. Red Line diện tích cũng không phải giống trên bản đồ nhỏ như vậy tiểu. Kỳ thực chỉ cần cẩn thận nghĩ đến, liền biết kỳ thực Red Line diện tích hay là phi thường to lớn. Cơ hồ và toàn bộ đại hải trình chiều rộng là tương đối. Mà hải tặc tiến vào đại hải trình sau đó, chỉ sẽ dựa theo một con đường đi thẳng đi xuống. Không có ngoài ý muốn nói. Cho nên cho dù là đại hải trình chiều rộng mấy phần chi nhất, đều là nhìn không thấy cuối. Dù là thần thụ Eva sinh lớn lên ở tương đối gần bên bờ địa phương, bằng vào so với bình thường cổ thụ cao lớn tán cây tầng, vẫn có thể rất dễ dàng thấy. Huống chi còn có đỏ như vậy đồng đồng huyết điều. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Usopp rời thần thụ Eva khoảng cách rất gần. Thánh địa Mariezoa là cái gì địa phương? Đây chính là thống trị cả thế giới thiên long nhân ở địa phương. Nhìn bề ngoài cảnh vật chung quanh yêu mỹ, bất quá mỗi một bước đều là pháo đài như vậy tồn tại. Nếu không phải là bởi vì Usopp ba người thực lực cũng không tệ lắm, trực tiếp y theo cái này loại bạo lực tiến tới phương pháp nói, phỏng chừng sẽ nửa bước khó đi. Chỉ có rất dài thánh địa Mariezoa ra hòa lặng lẽ lẻn vào nói, mới sẽ đem cái này loại độ khó vô hạn hạ xuống. Nếu là hiện tại liền trực tiếp bùng nổ khát máu nói, dĩ nhiên là có thể rất nhanh tốc độ đẩy tới. Thậm chí Usopp có lòng tin rất nhanh thì có thể đến tới thần thụ Eva phía dưới. Bất quá, Usopp nhưng là rõ ràng nhớ ban đầu chém đứt bảo thụ Adam thời điểm tình hình. Mặc dù bảo thụ Adam chất liệu chém lên rất chật vật, nhưng là đối với Usopp loại thực lực này người mà nói, liền không tồn tại loại vấn đề này. Nhưng là, bảo thụ Adam thể lượng ở nơi nào bày, Usopp coi như không ngừng quơ đao, không ngừng tiến hành tách rời bài tập, như cũ không phí nhiều sức. Bất quá thời gian luôn là cần đi. Thần thụ Eva mặc dù so sánh lại bảo thụ Adam nhỏ rất nhiều, tại Usopp nhìn tới, nhưng là cái này loại nhỏ chẳng qua là tương đối, liền có thể giống một cái sắp trưởng thành cự nhân cùng một cái đã trưởng thành cự nhân. Trên thân thể chênh lệch vẫn còn có. Cái này loại so sánh cũng là có thể nhìn ra. Nếu là cùng giống nhau nhân loại bình thường tương đối đây, vậy đơn giản không thể so sánh. Thần thụ Eva cũng giống như vậy. Usopp có thể hiện tại liền bùng nổ gấp đôi thực lực hướng phía trước đẩy tới, tin tưởng so hiện tại muốn càng dễ dàng rất nhiều. Nhưng là thời gian luôn là sẽ đi. Khát máu thời gian kéo dài. Đây cũng là Usopp vì cái gì cái này lần mang theo Bonnie cùng Tago nguyên do. Đó chính là tại chính mình thực lực mức độ lớn tuột xuống sau đó, có người có thể giúp đỡ chính mình một cái. Hai người tất cả đều là lục thức ghé pâu người sử dụng. Rút lui lên vẫn là rất thuận lợi. Mà còn khi đó mặc dù Usopp thực lực sẽ hạ xuống gấp đôi, nhưng là Usopp tổng thể lượng ở nơi nào, cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả. Usopp chẳng qua là lo lắng, đến lúc đó nếu là xuất hiện đại tướng nói, vậy thì có điểm hỏng bét. Đặc biệt là trên một lần gặp phải Kizaru. Đại tướng Kizaru quả thực năng lực, dùng để truy kích, nhất định chính là vô giải tồn tại. Là không ra cái này loại ô long sự kiện, Usopp chỉ có thể làm từng bước đi tới. Dù là tốc độ có chút chậm chạp, nhưng là cũng đang từng bước đến gần không phải sao. Làm như vậy chỗ tốt liền không cần nhiều lời. Gặp phải nguy hiểm nói, tùy thời có thể bùng nổ. là đi hay ở toàn bằng ý nghĩ của mình tới quyết định. Mà còn hiện tại Usopp coi như không bùng nổ thực lực. Sức chiến đấu cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua là còn chưa đạt tới đỉnh phong thôi. Usopp tin tưởng, một khi mở ra khát máu, hiện tại một cái hai cái đại tướng cái gì, căn bản không ngăn được chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở Red Line trên. Có lẽ là bởi vì thổ địa nhan sắc nguyên nhân, tất cả mọi người đều cảm giác hôm nay nhiệt độ quá cao. Thảo, không đợi, Usopp tức giận mắng một câu. Khoảng thời gian này mỗi phân mỗi khắc đối với. Đúng, Usopp mà nói đều là một loại dày vò cảm giác. Liền có thể giống một cái tuyệt thế mỹ nữ đã ở trước mặt mình. Nhưng là mình còn đang úy thủ úy cước. Sợ hãi quá thô bạo thì như thế nào? Sợ hãi mỹ nữ có phải hay không không thích cái này khẩu vị? Thần thụ Eva vẫn ở Usopp trước mắt lắc lư. Nhưng là Usopp lại không thể hết tốc lực tiến về phía trước. Mà Usopp đối với, đúng, thẻ si mê, đã đến một loại khác cao độ. Người biết, nam nhân sao, càng không chiếm được đồ vật. Với hắn mà nói, càng như vậy có sức hấp dẫn. Dù là cái vật kia bản thân không có bất kỳ chứng dùng. Dù là vật kia chẳng qua là một đống nghiêu thị. Usopp chờ đến hải quân đại tướng. Một mực chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không biết còn tưởng rằng hải quân đã bỏ đi thánh địa Mariezoa đây. Theo lý thuyết, coi như không có hải quân đại tướng thường trú thánh địa Mariezoa. Nhưng là tại phụ cận hải quân bản bộ. Nhất định là có hải quân đại tướng hoặc là nguyên soái tồn tại. Dầu gì, cũng có một đám dự trữ đại tướng tồn tại. Mặc dù chỉ là cấp bậc trung tướng. Nhưng là thực lực đã đều là có thể so với đại tướng tồn tại. Đã từng hải quân bản bộ Marineford, ngay tại Red Line phía dưới. Bất quá bây giờ hải quân bản bộ đã rời tới tân thế giới G1 căn cứ hải quân. Bất quá coi như là như vậy. G1 căn cứ cũng là đến gần Red Line. Nếu muốn tiếp viện nói, trên thời gian vẫn tương đối giàu có. Chớ nói chi là Usopp tận lực chậm lại độ tiến triển. Nhưng là, chính là dưới tình huống như vậy. Usopp cũng không thấy một cái đại tướng xuất hiện, thậm chí xuất hiện ở nơi này hải quân trung tướng, thực lực cũng không phải rất mạnh dáng vẻ. Usopp nơi đó biết, hải quân kỳ thực cũng có khổ nạn nói a. Hiện tại hải quân đang tân thế giới cùng tứ hoàng Blackbeard khai chiến đây. Mọi người đều biết tân nguyên soái Sakazuki, bản thân liền là một cái phái chủ chiến hải quân nguyên soái. Vẫn luôn là chủ chiến. Khoảng thời gian này tân thế giới biến hóa có thể dùng phong vân tế hội đến thuyết minh. Liên tiếp hai cái tứ hoàng ngã đài. Cơ hồ khiến toàn bộ hải quân đều lâm vào to lớn mừng như điên trong. Thiếu chút nữa liền cho rằng có phải là thật hay không có thần tồn tại. Nghe được rộng lớn nhân dân tiếng lòng. Tứ hoàng cái này thế lực. Bản thân liền là tân thế giới một cái đại ung thư. Cũng chính bởi vì những thứ này thế lực tồn tại. Mới để cho hải quân tại tân thế giới như thế yếu kém. Bất quá hải quân muốn tiêu diệt đám này hải tặc nói. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chống lại một cái dâu trắng liền cơ hồ dùng tới toàn bộ hải quân toàn bộ sức chiến đấu. Chớ nói chi là nhiều cái tứ hoàng. Mặc dù tứ hoàng cùng dâu trắng có lẽ có chút trên thực lực chênh lệch. Bất quá chắc cũng là không có gì to tát. Thậm chí ngang sức ngang tài cũng không nói không chừng. Từng cái tứ hoàng băng hải tặc thực lực, đều là phi thường đáng sợ, nhưng là biến mất hai cái. Chủ chiến Akainu Sakazuki, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Blackbeard cái này nguy hiểm ra hỏa trên người. Bây giờ còn có tứ hoàng cái này danh xưng hải tặc. Chỉ có Blackbeard cùng tóc đỏ, còn lại hải tặc, hoặc là chính là vô tâm cái này bảo tọa. Hoặc là chính là còn chưa từ núi thây biển máu trong giết ra tới đến mọi người công nhận. Tóc đỏ cùng Blackbeard so sánh. Không thể nghi ngờ nguy hiểm tính liền hạ xuống rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Sakazuki đem mục tiêu định tại Blackbeard trên người. Mà còn khoảng thời gian này. Băng hải tặc dâu đen trên căn bản đã toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Chuẩn bị đi ngư nhân đảo cùng Luffy bọn họ so chiêu một chút đây. Hải quân bắt cái này cơ hội. Bình thường thời điểm, một cái to lớn tứ hoàng đội tàu. Không chỉ có phạm vi thế lực to lớn, nhân viên cũng đều tương đối phân tán. Dù sao muốn thống trị thuộc về bọn họ địa bàn chứ sao. Sau đó chính nghĩa quân đội ra biển. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu. Usopp xâm phạm thánh địa Mariezoa. Cho nên lúc này có hải quân đại tướng mới kỳ quái. Mặc dù phòng thủ nhất phương có mấy cái chuẩn bị đại tướng mầm non, cũng có đại tướng thực lực, nhưng là thánh địa Mariezoa có quá nhiều thiên long nhân, căn bản nhảy không ra tay tới. Còn như ngăn trở Usopp tiến tới hải quân, trên căn bản đều là chuẩn bị bộ đội tồn tại, thậm chí rất nhiều vẫn là tạm thời điều đi trở lại. Đây cũng là vì cái gì Usopp cảm giác đám này hải quân thực lực không phải rất mạnh nguyên nhân. Nhưng là hải quân có thể làm sao? Bọn họ cũng rất khổ bức a. Lúc này rút lui, đây chẳng phải là cho Black biết một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội sao? Đây cũng không phải là một người hai người tiểu quy mô chiến đấu. Một khi bày, mỗi đi một bước đều kèm theo to lớn nguy hiểm. Ta không chờ được nữa. Usopp bình thường trên da, bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút đỏ bừng, lóe lên một cái rồi biến mất. Không chú ý nói căn bản không thấy được. Người khác không biết, nhưng là Usopp có thể cảm giác, mỗi một tế bào đều bị đánh thức. Hắn cảm giác hiện tại dòng máu của chính mình đều tại sôi trào. Trong mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ, từ thời kỳ đồ đá, thoáng cái đến hơi nước thời đại, chảy băng băng không ngừng. Táo bạo không ngừng đi tới. Hỏa lực toàn bộ triển khai. Liều lĩnh cảm giác. Chấm ngoặc kép. Thật là thoải mái. Usopp không muốn tại cố kỵ cái gì. Hắn là ai? Hắn là hải tặc. Sách mới. Hải tặc bắt trước lòng. Cầu cất giữ. Cái này bản sẽ tiếp tục giữ đổi mới. Cũng mau muốn hoàn bổn 25 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.